Chương 292, đất phong 3.000 dặm. Hắn chỉ là nghĩ tạm thời rời xa Đông Lan, bởi vì trong lòng rõ ràng, nếu hắn đưa cái này cơ hội sống lại dùng tại Đông Lan, tự nhi sau khi tỉnh lại tất nhiên cũng sẽ không tha thứ hắn. Nói đến cùng, kỳ thật hắn vẫn là ích kỷ. Nói hắn yếu đuối trôn tranh cũng tốt, nói hắn vô kế khả thi cũng thế. Đối mặt với đột nhiên mà đến kịch biến, hắn lúc ấy đã hoàn toàn hoảng sợ, nếu không phải tướng ra. Quản gia vội vàng mà đến, đứng ở ngoài cửa thấp giọng bẩm báo, tả tướng đại nhân cầu kiến. Nam tự nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Thương Hàn Duật, tìm ngươi. Thương Hàn Duật lặng im một lát, gật đầu, hẳn là. Trở về đi. Nam tự nhạc nói, hai ngày nay biên quan sự tình nhiều hơn điểm tâm, đừng lại có cái gì sai lầm xảy ra. Tướng sĩ lâu dài đóng giữ biên quan, bảo vệ quốc gia, chính mình có ra lại hồi không được, không thể làm cho bọn họ rét lạnh tâm. Thương Hàn Duật gật đầu, ta biết. Khi nói chuyện, có chút không yên lòng nhìn xem nàng, ta hai ngày nay buổi tối luôn luôn ngủ không ngon. Ngủ không ngon nam tự như mày, muốn ta đi cùng ngươi. Thương Hàn Duật lập tức gật đầu, nếu có thể lời nói không nói xong lời nói biến mất tại nam tự giống rêu cợt không phải rêu cợt trong ánh mắt, Thương Hàn Duật ngượng ngùng ngậm miệng. Chính vụ trong người, đích xác không thể lại trì hoãn đi xuống, huống hồ thật đem nàng chọc tức, xui xẻo vẫn là chính hắn. Thương Hàn Duật cuối cùng xoay người đi. Ra tướng phủ, ngồi trên Dung Sở Tu xe ngựa đi trong cung đi. Dung Sở Tu nghẹn một buổi sáng nghi vấn lúc này cuối cùng không nhịn được nói, tối qua xuất hiện tại trong cung cố kiệu là sao thế này, ngồi ở bên trong kiệu nam nhân là ai? Chủ thượng nhận thức hắn. Thương Hàn Duật nhắm mắt tựa vào trên giường, không nghĩ trả lời Dung Sở Tu vấn đề. Chủ thượng tính toán lấy nam tự làm sao bây giờ. Dung Sở Tu đổi cái vấn đề, tối qua một chuyện sau. Thân phận của nàng hẳn là không giấu được, đợi sở hữu người đều biết nàng là nữ nhi thân, chủ thượng như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem nàng làm tiến cung. Từ xưa đến nay, nào có hoàng thượng phi tử ở tại ngoài cung. Thương Hàn Duật tâm tình vốn là có chút suy sụp, nghe Dung Sở Tu những lời này sau, giọng điệu không tốt nói, ngươi nếu là có biện pháp nhường nàng cam tâm tình nguyện tiến cung, chấm tức khắc cho ngươi đất phong 3.000 dặm. Lời nói rơi xuống, Dung Sở Tu lập tức câm miệng. Càng là điều kiện mê người, nói rõ trong đó khó khăn càng lớn, Dung Sở Tu không cảm thấy chính mình có bản lãnh này có thể lấy đến 3.000 dặm đất phong. Bất quá nói đến đất phong. Phong Lân gần nhất không biết đã xảy ra chuyện gì, trên địa bàn của hắn đều bị người động tay chân, thật nên bị sách trở về hảo hảo giáo huấn một trận. Trâm đã phái ám các người đi tra. Thương Hàn Duật nhạt nói, nếu thật sự là hắn thất trách, Trâm không tha cho hắn. Ngoại trừ phía tây Bạch Hổ Vương đất phong. Phía đông Thanh Long đất phong cũng đồng dạng nên đề điểm một phen. Dung Sở Tu mặt mày lãnh liệt, mấy năm nay Thái Bình ngày qua xuống dưới, liền sợ bọn họ đều quên chức trách của mình. Đông Tây Nam Bắc tứ phương vua, cũng là tứ phương thành chủ, đều là Thương Hàn Duật một tay để bạt đi lên xương cánh tay tâm phúc. Trong đó Phong Lân cùng chấn thủ phía đông cương thổ Mạc Huyền Vũ xuất từ ám cát, hai người đều là thượng một thế hệ ám vệ vua. Ảnh vệ so thiếu nữ càng ăn thanh xuân cơm. Hoàng Kim niên kỷ từ 15 đến 25 tuổi, bởi lâu dài tiêu hao thể lực huấn luyện, qua 25 sau trạng thái liền sẽ chậm rãi trưởng, cường thịnh thời kỳ cơ bản tuyên cáo kết thúc. Nhưng mặc dù là qua cường thịnh thời kỳ, ám vệ cường hãn cũng vẫn là bình thường võ giả so ra kém, lịch đại đế vương vì để người vắng nhất, ám vệ nhiều nhất 30 tuổi cũng sẽ bị xử tử.